Đạo, chương 1066, cuồng vọng bá tiểu bối. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại hỗn loạn một chút cũng không có tận rét lạnh. Lời ấy lọt vào tai, nhất thời để cho quanh thân tu sĩ trong lòng hung hăng vừa nhảy, trở nên ngừng đầu lên, trong mắt lộ ra khó có thể tin ý. Đoàn gia lão tổ khóe mắt một trận co quắp, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng sát cơ như nước thủy triều lại bị hắn chết chết đè xuống. Này Tiêu Thần lại còn không biết dừng. Chẳng lẽ thật cho là hắn Đoàn gia có thể mặc người khi nhục không được. Tinh thần chi chủ nhìn về phía Tiêu Thần, nhẹ dễ dàng phát giác được trong mắt của hắn tàn nhẫn ý, xem ra hôm nay Tiêu Thần là muốn cầm Đoàn gia lập uy. Hơi trầm ngâm, tinh thần chi chủ khẽ gật đầu, nói, Tiêu Thần, tuy nói chuyện này có thể tùy ngươi xử trí, nhưng bổn tọa nhắc nhở một câu, tốt nhất nghĩ lại làm sao, không thể vọng động, mặc dù ngoài miệng báo cho, nhưng hắn dưới chân cũng là không để lại dấu vết mở ra một bước, mơ hồ ngăn ở Đoan gia lão tổ trước người, như thế mặc dù ngoài ý cũng có thể tùy thời xuất thủ. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, trở nên xoay người, nếu hôm nay chừng trách chuyện tinh thần chi chủ nộp tùy bổn tọa xử trí. Như vậy ta trong miệng nói liền đại biểu trưởng lão điện quyết định. Bất kỳ dám can đảm người phản đối, chính là cái lời trưởng lão điện ra lệnh. Lời ấy mở miệng, tinh thần chi chủ khóe miệng không nhịn được toát ra mấy phần nụ cười. Mà Đoan gia lão tổ còn lại là da mặt một trận lay động, gần như thành màu tím đen. Đoan Mạc Vân, tâm tư ác độc, dựa vào gia tộc bối cảnh làm sằng làm bậy, lại càng ý đồ ám hại đồng song tu sĩ. Như thế âm độc tu sĩ lưu chi là dụng ý gì? Hôm nay bổn tọa ban bố trưởng lão điện chỉ lệnh, phán xử ngươi chết hình, quát chói tai ở bên trong. Tiêu Thần trở tay đang lúc một ngón tay chút lạc. Không, Đoan Mạc Vân sắc mặt hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới này Tiêu Thần lại dám can đảm phán xử hắn chết hình. Lại càng lập tức động thủ. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, người này thân thể ầm ầm nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết nhục. Nguyên thần cũng bị đều xóa đi. Hoàn toàn chết, như thế biến cố. Trong nháy mắt ngoài nơi này tất cả tu sĩ dự liệu. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần cũng không tính toán cho bọn hắn suy tư thời gian. Trong miệng lần nữa quát khẽ. Đoan La Lập, thân là Xuân Viên hộ pháp. Tuẫn Tư Vũ Tể không để ý Xuân Viên quy định. Bại hoại Xuân Viên danh dự. Dựa theo Xuân Viên viên quy. Bổn tọa phán xử ngươi chết hình. Tiếng quát ở bên trong. Tiêu Thần lần nữa một ngón tay chút lạc. Lão tổ cứu ta. Đoan La Lập hoảng sợ thét chói tai. Kia thanh âm kết nhiên nhi chỉ. Tiêu Thần toàn lực xuất thủ. Dùng cái này người tu vi có thể nào ngăn cản. Thân thể trực tiếp giải tán. Nguyên thần bị mạnh mẽ lực lượng hủ thực. Ngay lập tức chết. Đoan Mạc Địch. Cho tộc quần thí luyện chiến trường gọi phá bổn tọa thân phận. Đưa ta cùng với hẳn phải chết tình thế nguy hiểm, là vì lòng dạ nhỏ mọn, tâm tư ác độc, chư bên trong thành che chở vui vẻ thần tuyền, giao chiến không địch lại, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết cũng không trong lòng còn có ý cảm kích. Là vì bảo thủ, tri ân không báo, Xuân Viên trong, chưa từng điều tra rõ chân tướng của sự tình liền bằng cùng với suy đoán không phân tốt xấu tập nã bổn tọa. Đây là cuồng vọng tự đại, ánh mắt thiền cận, như ngươi như vậy lòng dạ nhỏ mọn, tâm tư ác độc, bảo thủ, tri ân không báo, cuồng vọng tự đại, ánh mắt thiền cận hạng ngươi. Chuyện hôm nay từ tội có thể trốn tội sống khó tránh khỏi. Bổn tọa liền tước đoạt ngươi 3 lần tu vi, đến nay còn có 2 lần, quát chói tai ở bên trong, Tiêu Thần một tay vươn ra. Chính là như muốn hướng Đoan Mạc Địch bắt lạc. Tiêu Thần, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Đoan gia lão tổ hơi thở ầm ầm bộc phát. Tộc quần đỉnh tầng thứ lực lượng chợt phủ xuống. Như mênh mông cuồn cuộn thần uy. Bể nghễ không thể ngăn cản. Đầy dẫy vô tận lành lạnh sát cơ. Tiêu thần như muốn đối đoan Mạc Địch xuất thủ lúc. Này lão quái rốt cục chịu được đến cực hạn. Tiêu thần bị này uy áp bao phủ. Sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Nhưng trong đôi mắt như cũ một mảnh bình tĩnh. Có lệ mang phun ra nuốt vào không nghỉ. Hôm nay vừa là đã cùng đoan ra không chết không thôi. Hắn tự nhiên muốn đem chuyện làm quyết tuyệt. Không ra thì thôi, xuất thủ liền muốn để cho đoan ra đau thượng một trận. Hôm nay, tiêu thần chính là muốn bắt đoan ra lập uy. Cảnh cáo tất cả âm thầm như muốn đối với hắn ý đồ bất chính người. Hắn có lẽ tu vi không cách nào cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Cũng sẽ không mặc người khi dễ. Bất kỳ như muốn động thủ người. Cũng muốn làm tốt thừa nhận hắn điên cuồng trả thù chuẩn bị. Tinh thần chi chủ cau mày. Trong mắt hiện lên mấy phần thần sắc lo lắng. Lại không chút do dự tiến lên một bước. Ngăn ở đoan gia lão tổ trước mặt. Trầm giọng nói. Lôi phạt đứng đầu. Mời nhớ kỹ. Hôm nay tiêu thần đại biểu đúng vậy ta nhân tộc trưởng lão điện uy nghiêm của. Người đã muốn lập uy. Như vậy bổn tọa liền giúp ngươi một thanh. Con hy vọng ngươi có thể nắm chặt tốt nên có chừng mực. Tinh thần chi chủ đáy mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Quyết định ủng hộ tiêu thần rốt cuộc. Đoan gia lão tổ giống giận. Cũng không dám tiếp tục tiến lên. Trưởng lão điện uy tín tuyệt không phải kia đoan gia có thể tùy ý khiêu khích. Nếu không chắc chắn thừa nhận vô tận chèn ép. Nhưng hắn con người như cũ gắt gao nhìn thẳng tiêu thần. Kinh khủng sát cơ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tiêu thần mặt vụ vẻ mặt tới nhìn nhau. Một trường về phía trước bắt lạc. À, đoan Mạc Địch điên cuồng bi thảm. Loại này tu vi bị sinh sôi chóc cảm giác. Tương đối lấy ra trong cơ thể hắn huyết nhục còn muốn thống khổ vô số. Sống không bằng chết. Tiêu thần, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Đối mặt đoan Mạc Địch điên cuồng gầm thét. Tiêu thần mặt không đổi sắc. Thậm chí kia ánh mắt cũng không từng rời đi đoan lão quái ánh mắt. Thứ hai trưởng lần nữa hung hăng bắt lạc. Trong tay xuất hiện thứ hai miếng huyết sắc viên châu. Rồi sau đó đang lúc mọi người chú ý chung trực tiếp nuốt vào. Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Đoan Mạc Địch cấp giận công tâm ngất đi. Hắn bản thân tu vi hôm nay có chừng thiên nhân một cảnh tầng thứ. Ở ngắn ngủn một ngày trong thời gian. Bị liên tước tam tầng. Đoan lão quái đột nhiên nhắm mắt. Một lúc sau đột nhiên mở ra. Thần sắc hẳn là khác thường hóa thành bình tĩnh. Chẳng qua là kia một đôi tròng mắt lại đầy dẫy vô tận lôi mang. Giống như lôi thần chi con mắt. Kinh người vô cùng. Đây là pháp lực thất khống tự hành tán giật biểu hiện. Có thể làm cho một gã tộc quần đỉnh tu sĩ như thế. Đủ để cho thấy đoan lão quái giờ phút này tâm tư kích động đến loại tình trạng nào. Tiêu thần. Lão phu thề nhất định sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Từ nay về sau ngươi tốt nhất không nên rời đi trưởng lão điện tầm mắt có thể đạt được đất. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Lấy đoan ra lão tổ thân phận. Có thể không đủ thân phận không để ý trường hợp nói ra lời ấy. Đủ để chứng minh trong lòng hắn đối tiêu thần sát cơ nặng. Tinh thần chi chủ nhướng mày. Đáy mắt sát khí hiện lên. Nhưng giờ phút này không đợi hắn nhiều lời. Tiêu thần cũng là trở nên xoay người. Trong đôi mắt bộc phát ra chói mắt thần quang. Đoan gia lão không chết. Chớ có cho là bổn tọa thật không sợ ngươi. Nếu không phải cố kỵ ngươi là ta nhân tộc vô cùng. Bổn tọa hôm nay nhất định cho ngươi giao ra đầy đủ thật nhiều. Đem ngươi cả đoan gia san thành bình địa. Thanh âm lạnh lùng. Như đất bằng phẳng sấm sét. Chợt nổ vang, tiêu thần mở miệng, muốn cho đoan gia lão tổ trả giá thật nhiều. Lại càng kêu gào đem đoan gia san thành bình địa. Cho dù là chính tai sở nghe thấy lớn. Nhưng giờ phút này như cũ không người nào dám can đảm tin tưởng. Đoan gia lão tổ, thiên nhân năm cảnh tộc quần đỉnh tồn tại. Cả đoan gia lại càng tàng long ngọa hổ cường giả vô số. Này tiêu thần dám như thế mở miệng. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Ha ha, này Tiêu Thần có thể có được bổn nguyên, tự nhiên là thiên chi kiêu tử. Nhưng khẩu khí này không khỏi có chút lớn rồi. Lớn, Lý Gia Lão Tổ lắc đầu, sắc mặt cảm khái. Rốt cuộc là thiếu niên đắc chí tính tình, còn cần tôi luyện, đem Đoan Gia san thành bình địa. Khẩu khí thật lớn, kiếm bên trong vườn, mặc dù đi vào kiếm phòng, lại như cụ âm thầm chú ý Thác Bạt Gia Lão không chết, trong miệng hừ nhẹ. Rất cuồng vọng tiểu bối, không biết trời cao đất rộng, âm thầm chú ý nơi này vô cùng. Giờ phút này rối rít lắc đầu, khóe miệng toát ra nhàn nhạt cười lạnh, hiển nhiên nửa điểm không đem lời ấy để ở trong lòng. Còn cho là tiểu bối tu sĩ đối mặt uy hiếp khàn giọng vạch rõ ngọn ngành dương nanh múa vuốt. Đoan Gia Lão Tổ ngửa đầu cuồng tiếu, kinh khủng hơi thở phá thể ra, như sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển đi. Khuấy thay đổi bất ngờ, phát ra mênh mông cuồn cuộn uy áp, bể nghễ thiên địa, rất lớn lối tiểu bối. Hôm nay lão phu tựu tại này nơi, mà xem ngươi như thế nào để cho bổn tọa trả giá thật nhiều. Như thế nào đụng đến ta Đoan Gia nửa điểm. Này lão quái giận quá thành cười, quát chói tai trung sát cơ nặng hơn. Nhưng giờ phút này nhưng có ba người con ngươi khẽ co rút lại, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Tinh thần chi chủ trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ lo lắng. Có lẽ người khác chẳng qua là đem lần này cho rằng một chuyện cười, nhưng tự mình đã trải qua chưa thành chuyện, hắn cũng không dám đối Tiêu Thần trong miệng nói cười trừ. Tiêu Thần, ngươi chớ để vọng động. Bất kể như thế nào, có chuyện hảo hảo nói. Hắn là thật có chút bận tâm. Tiêu Thần nếu là liều lĩnh nổi điên, ai ngờ đến trong tay của hắn có bực nào lá bài tẩy. Nếu là vạn nhất thật không đem Lôi Phạt đứng đầu mạt sát, chính là nhân tộc rất nặng tổn thất. Chấm, thiên nhân năm cảnh tộc quần đỉnh, từng cái cũng là tộc quần cường đại nhất chiến lực, bảo vệ xung quanh tộc quần an nguy, kinh sợ ngoại tộc, cho nên vô luận như thế nào, há, N cũng không thể trơ mắt nhìn một vị tộc quần đỉnh vô cùng vẫn lạc. Đoạt ngày đứng đầu nhướng mày, nhưng ngay sau đó bật cười khanh khách. Tinh thần chi chủ có hay không quá mức chuyện bé xé ra to rồi? Chẳng lẽ thật không tin tưởng Tiêu Thần tiểu tử trong miệng nói không được? Cho dù nữa như thế nào nghịch thiên, lấy tu vi của hắn tuyệt đối không cách nào dung chuyển tộc quần đỉnh tu sĩ. Đường Nguyên đứng đầu, Ngự Thú đứng đầu, Sặc Sỡ đứng đầu đồng thời gật đầu cười khẽ. Hiển nhiên đối với lần này có chút nhận đồng. Bất quá khi bọn họ thấy Vạn Kiếm chi chủ, Thiên Sách chi chủ hai người một mảnh sắc mặt ngưng trọng, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận lạnh cả người. Này cổ nụ cười liền làm sao vậy giữ vững không nổi nữa. Hội tụ bảy vị nhân tộc đại trưởng lão điện nơi trọng yếu, giờ phút này đột nhiên lâm vào một trận tĩnh mịch yên lặng. Vạn Kiếm chi chủ ngừng đầu lên, trong mắt vẻ phức tạp càng sâu, chậm rãi mở miệng, có một chuyện bổn tọa cùng Thiên Sách chi chủ, Tinh Thần chi chủ giấu giếm 3 năm. Hôm nay cũng có thể nói cho chư vị trưởng lão. Thiên Sách chi chủ, chuyện này liền tùy ngươi tới giải thích sao? Thiên Sách chi chủ gật đầu, hơi trầm ngâm, nói, tộc quần chiến trường kết thúc ngày, bổn tọa cùng Vạn Kiếm chi chủ, Tinh Thần chi chủ đi trước chư thành, đánh chặn đường Tiêu Thần dị tộc vô cùng, cũng không phải là 4 người, còn có một tên vô cùng, giấu giếm âm thầm xuất thủ. Người này là Huyễn Ma chi chủ. Lập tức Thiên Sách chi chủ trầm thấp mở miệng, đem ngày đó chưa từng nói rõ chuyện tình giải thích rõ. Tiêu Thần lấy 4 miếng chiến tự phù buông tay đánh cực một lần, cho không gian loạn lưu bên trong đem Huyễn Ma chi chủ sinh sôi đánh giết. Vì xác nhận, bổn tọa đã phái tộc quần Yến Tử đi trước dò xét, chứng minh biểu hiện Huyễn Ma chi chủ quả thật vẫn lạc. Nói xong, cả trong điện một mảnh tĩnh mịch, lấy chưa tấn chức thiên nhân cảnh tu vi, đánh giết tộc Quần Đỉnh. Lại càng huyễn ma chi chủ mạnh mẽ như vậy đại tồn tại. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút. Tiêu thần sử dụng chính là chiến tự phù. Tộc Quần thí luyện, chiến chữ bài trung ẩn chứa một tia chiến ý. Dùng hợp ngàn vạn nên một quả chiến tự phù. Chuyện này ở linh giới vạn trong tộc tuyệt không phải bí ẩn. Nhưng có thể thành công dung hợp chiến tự phù người cũng là ít lại càng ít. Chỉ khi nào thành công, liền cho thấy bọn họ có tiến vào bên trong chiến thần cung điện tiếp nhận truyền thừa tư cách. Chiến thần cung, linh giới đại lục có tư cách biết được nó tồn tại tu sĩ không nhiều lắm. Nhưng nó thực lực lại không người nào dám can đảm khinh thường. Cho dù là nhân tộc đối mặt chiến thần cung lúc cũng muốn giữ vững nên có kính cẩn. Ghi lại ở bên trong, có thể tiến vào bên trong chiến thần cung điện tiếp nhận truyền thừa tu sĩ. Nhất định sẽ chiến lực tăng vọt, trở thành tộc quần trung mới siêu cấp cường giả. Tiêu thần có lôi gốc rể nguyên, tương đương tảo thanh đặt chân thái cổ cảnh lớn nhất chướng ngại. Nếu là lại có thể thuận lợi tiếp nhận chiến thần cung truyền thừa. Ngày sau thành tựu ai dám can đảm tưởng tượng. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút. Hắn nếu lúc trước lấy ra 4 miếng chiến tự phù đánh chết huyễn ma chi chủ. Như vậy ai dám khẳng định hắn giờ phút này hay không còn nắm giữ lấy càng nhiều là chiến tự phù. Hoặc là những khác có thể giết chết tộc Quần Đỉnh cường đại lá bài tẩy. Vạn kiếm chi chủ làm như nhìn thấu những khác đại trưởng lão nghi ngờ. Trầm giọng mở miệng, nói, lão phu có thể xác định, tiêu thần tuyệt đối không phải là kia tùy ý làm bậy tiểu bối. Hôm nay hắn nếu mở miệng, trong tay tất nhiên có điều dựa. Có lẽ, hắn cũng là muốn mượn cơ kinh sợ âm thầm mơ ước hạng người. Dù sao bổn nguyên lực hấp dẫn, ta và ngươi trong lòng tất cả đều rõ ràng. Nói xong, trong điện tĩnh lặng. Không tiếp tục nửa điểm tiếng động truyền ra. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.